Một năm qua Vân vẫn đang giúp cô rèn lại trụ cột. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 12 thiên tài vẫn lạc. Tiêu Viêm năm này 11 tuổi đã trở thành nhất giai đấu giả thiên phú kinh thiên hạ khiếp duyệt thần, tuy nhiên trèo càng cao thì ngã càng đau, từ chỗ một trong những thiên tài có tương lai sáng lạn nhất Sa Mã đế quốc, từ chỗ đệ tử chân truyền của Cổ Hà bỗng trở thành phế vật. Một thiên tài vẫn lạc như một ngôi sao băng chạy ngang qua bầu trời, Tiêu Viêm bị mất hoàn toàn đấu khí. Không thể tu luyện lại được, trở thành phế vật hoàn toàn, từ đấu giả nhất tinh bị đánh về đấu khí một đoạn. Sự việc chưa chấm dứt, lần đầu tiên Tiêu Viêm được ở gần quan sát sư phụ luyện một lò đan dược, hắn được phụ giúp Cổ Hà một tay, nhưng ngay khi đó thì đấu khí xuống dốc không phanh thoát đi khỏi cơ thể như van xả nước vậy, đó là nguyên nhân chính khiến Cổ Hà thất bại trong lò đan dược này. Cổ Hà lúc đầu không có phản ứng gì, đối với ông ta một lò đan dược chẳng có vấn đề gì cả, nhưng khi biết Tiêu Viêm không thể tụ tập đấu khí được thì lại là một vấn đề khác. Cổ Hà thân là luyện dược sư ngũ phẩm, tất nhiên ông ta sẽ tìm cách cứu chữa cho Tiêu Viêm, lâu lắm Cổ Hà mới gặp một mầm mống tốt như vậy, tuy nhiên tất cả mọi cách đều vô vọng. Mọi công sức dồn vào Tiêu Viêm như nước chảy lá khoai, như đổ nước vào một cái lu vỡ vậy. Cổ Hà về sau liền vô cùng chán ghét Tiêu Viêm, cứ nhìn thấy hắn là lại bực mình giận cá chém thớt, đuổi Tiêu Viêm về Ô Thản Thành, về lại Tiêu gia. Lý do rất đơn giản, thứ nhất hắn ta đã đốt quá nhiều tài nguyên vào một phế vật không thể tu luyện. Còn điều thứ hai, Cổ Hà đã mang danh tính Tiêu Viêm vang vọng khắp Sa Mã Thành, để cho tất cả mọi người biết thiên phú của đệ tử mình cao thế nào, để cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ hắn, cho dù là hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã cũng vậy. Tuy nhiên bây giờ Tiêu Viêm chẳng khác gì quay lại tát vào mặt ông ta một cái, khiến Cổ Hà nhục không thể tả. Cơn giận của Cổ Hà lan sang toàn bộ tiêu tộc, hắn ta còn định ra tay triệt hạ toàn bộ tiêu tộc lẫn Tiêu Viêm. Cổ Hà là một kẻ bên ngoài nhìn hiền lành lễ độ, nhưng bên trong tâm ngoan thủ lạc vô cùng. Nếu không phải Huân Nhi bảo vệ Tiêu Viêm, Sai Lăng lão đến uy hiếp Cổ Hà thì chỉ sợ tính mạng của Tiêu Viêm kết thúc từ năm 11 tuổi. Tuy nhiên tiêu tộc cũng không dễ chịu, đặc biệt là Tiêu Chiến phụ thân của Tiêu Viêm bị ép rời khỏi chức tộc trưởng, Tiêu Hà phụ thân của Tiêu Ngọc trở thành người tiếp quản. Cổ Hà ngoài sáng thì bỏ qua cho Tiêu gia, nhưng trong tối thì không, hắn ta sợ Lăng lão nên không dám ra tay với Tiêu gia, tuy nhiên trực tiếp giúp các thế lực đối địch với Tiêu gia mạnh lên là việc trong tầm tay của hắn. Chỉ mất 3 tháng toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia không còn đủ 3 thành so với trước kia, bị ép đến không thở được. Lúc này Tiêu Chiến toàn thân trọng thương thở phì phò, ông ta cùng Tiêu Hà sóng vai mà đứng, đối phương là gia liệt tất cùng áo ba mạc, hai tộc trưởng của hai thế lực mạnh nhất Ô Thản Thành hiện nay. Tiêu Chiến là lục tinh đấu linh, còn Tiêu Hà là tứ tinh đấu linh. Nếu là trước kia Tiêu gia tuyệt đối không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi gia liệt tất đã đột phá lên bát tinh đấu linh, áo ba mặt thì cũng tiến vào thất tinh, trực tiếp đè ép Tiêu gia. Tiêu gia trạch viện bị bao vây kín mít không chừa một kẽ hở. Lần này gia liệt cùng áo ba gia tộc quyết tâm đuổi Tiêu gia khỏi Ô Thản Thành. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, có thật chỉ cần bọn ta rời khỏi thành các ngươi sẽ không truy kích đúng không? Gia liệt tất mỉm cười, tất nhiên chỉ cần Tiêu gia các ngươi cút khỏi Ô Thản Thành còn lại bọn ta không cản, chỉ cần ta phát hiện tộc nhân nào của Tiêu gia làng vàng quanh đây giết không tha. Tiêu Chiến cắn răng rồi thở dài, Tiêu Hà thì bất lực buông tay ra, toàn bộ Tiêu gia lúc này rất nhiều ánh mắt căm thù nhìn Tiêu Viêm, từ một thiên tài trở thành phế tài, từ tương lai của cả gia tộc liền trở thành vận rủi thành tai ương. Nếu không phải Tiêu Chiến là cường giả mạnh nhất gia tộc thì chỉ sợ không thiếu người sẵn sàng đánh chết Tiêu Viêm rồi. Còn về phần Tiêu Viêm, hắn chỉ biết chết lặng, hai bàn tay nắm chặt. Hắn tuyệt đối không phục, hắn không quen với cái ánh mắt đầy chán ghét và coi khinh này. Với Tiêu Viêm một nam nhân xuyên Việt, hắn cực kỳ dị ứng với những ánh mắt đó, đang từ cao cao tại thượng trên 9 tầng mây trong vài tháng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Tiêu Chiến trong phút chốc như già đi 10 tuổi, ông thở dài quay lưng lại nói với tộc nhân còn sống là còn cơ hội, chúng ta rời đi thôi. Ngay khi ông ta vừa quay lưng lại ra liệt tất lao tới, hắn muốn một đòn giết Tiêu Chiến, để Tiêu gia như rắn mất đầu, cả đời không thể cựa mình lên được. Tiêu Chiến cũng phát hiện không ổn nhưng ông ta không thể nào phản ứng kịp. Tiêu Chiến đang bị thương chưa kể Gia Liệt Tất còn cao hơn ông ta nhất tinh, tưởng như một chưởng của Gia Liệt Tất dễ dàng đánh chết Tiêu Chiến tại chỗ thì một làn gió khẽ thổi qua cuốn bay cả Gia Liệt Tất ra ngoài. Cả ba phương thế lực đều đình chiến, kinh hãi nhìn về nơi phát ra cơn gió, ở đó một cường giả đang đạp không mà đi. Trong đầu Gia Liệt Tất, Tiêu Chiến và cả Áo Ba Mạt đều nổ tung đấu tôn cường giả. Lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy đấy tôn cường giả, người này dĩ nhiên là Phượng Dính, nàng rất quý Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi, hai đứa trẻ thường xuyên mua đồ cho nàng. Giọng của Phượng Dính đã qua chỉnh sửa, nàng lạnh lùng nói Thản Thành không cho phép cường giả từ đại đấu sư trở lên ra tay, kẻ nào không nghe chết. Chữ chết vừa dứt đột nhiên cả Áo Ba Mạt cùng Gia Liệt Tất thổ huyết đương trường, Phượng Dính lạnh lùng quay đi. Nàng vừa cứu toàn bộ Tiêu tộc một mạng. Sự việc của Thản Thành từ từ lắng xuống, Tiêu gia đã phần nào tốt hơn trước nhưng về mặt kinh tế vẫn cực kỳ khó khăn. Còn về Tiêu Viêm, hắn chính thức trở thành nỗi nhục của Tiêu gia, trò hề của Thản Thành. Tất cả sự việc này Vô Song đều không biết, và hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm. Sau 3 tháng điên cuồng chiến đấu với yêu thú, dùng thực lực đấu sư cửu tinh đỉnh phong đánh chết 17 đầu tam giai ma thú trong 3 tháng, một chiến tích kinh người. Nhờ liên tục ma luyện bản thân, liên tục đặt mình vào sinh tử, Vô Song 6 tuổi bước vào đại đấu sư chi cảnh. Đấu khí khổng lồ trong người Vô Song tràn ra như tức nước vỡ bờ, Vô Song ngồi khoanh chân trên trong hang động, sinh mệnh chi hỏa không ngừng thiêu đốt cơ thể. Rèn luyện từng bó kinh mạch, rèn luyện từng thứ cơ bắp trên người hắn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài Vô Song xuất hiện vô số gợn sóng màu đỏ, sau đó dần dần liên kết thành một bộ đấu khí sai bao bọc cơ thể. Từng gợn sóng màu đỏ biến đổi liên tục như đang liên kết với cái gì đó. Đấu khí sai vốn hư ảo nhưng dần dần ngưng tụ, dần dần chân thật hơn, trở thành bộ đấu khí khải giáp bảo vệ cơ thể. Dấu hiệu của đại đấu sư. Vô Song mở mắt ra, mỉm cười bình thản, cuối cùng đánh nhau cũng không sợ bị thương rồi. 6 tuổi đại đấu sư, vậy thì cố gắng 10 tuổi đột phá đấu hoàng đi. Vô Song ngồi dậy bộ quần áo của mình, cậu thoải mái nằm xuống giường đá. Vô Song tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau suốt 3 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezic, phong chương 13, bắt đầu hành động. Vân Lam Tông, trên giường ngủ của Vân Vận, lúc này Vô Song đang say ngủ trong lòng nàng. Dù sao suốt một năm nay Vân Vận cũng đã quen với hành vi này của Vô Song rồi, một tiểu hài tử 6 tuổi thì có gì để đề phòng. Đột nhiên Vân Vận mi đẹp khẽ nhíu, nàng lim dim mở mắt. Phát hiện tiểu sư đệ đã thức dậy từ bao giờ, lúc này thậm chí trời còn chưa sáng nữa. Vân Vận tò mò ngồi dậy, nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng màu trắng làm bằng tơ lụa mà thôi, một chiếc váy ngắn đến đùi. Rất nhanh Vân Vận phát hiện ra Vô Song đang ở ngoài sân, hai chân khoanh lại, mắt nhắm chặt. Nhà của Vân Vận lúc này cũng trở thành nhà của Vô Song, thằng nhóc này không bao giờ chịu về ngôi nhà của mình sinh sống mà chuyển luôn sang sống cùng Vân Vận, mặc dù nhà hắn và nhà nàng cách nhau đúng một bước chân. Trên đỉnh đầu của Vô Song xuất hiện một tụ xoáy khí, xoáy tụ khí màu đỏ thể tích càng ngày càng lớn, sau đó nó xoay tròn càng ngày càng nhanh, phô thiên cách địa nguyên khí bị hút vào cơ thể Vô Song. Năng lượng mấy trượng xung quanh Vô Song không ngờ lại biến thành một lồng năng lượng màu đỏ cực kỳ lung linh huyền ảo. Vân Vận miệng mở lớn, nàng không thể tin vào mắt mình,

không công bằng, ngươi đừng có chạy nữa, ở lại đàng hoàng tỉ thí với ta xem nào. Tất nhiên Nạp Lan yên nhiên không biết Vô Song đã là đấu sư, nàng biết Vô Song thiên tài nhưng nàng cũng chỉ đoán hắn là đấu giả trung giai hoặc cao giai mà thôi. Vô Song mỉm cười vẫn tiếp tục né tránh, không hề quan tâm tới lời nói của Nạp Lan yên nhiên, kiếm trong tay cô nàng này thậm chí còn không đụng được vào góc áo của hắn. Vô Song vừa né tránh vừa kêu, ta là ai chứ? Ta là sư thúc của ngươi nha, làm sao có thể lớn bắt nạt bé, ngươi cứ tấn công đi nha, cố hết sức nha, ta là ta chỉ tránh thôi đó, lớn không bắt nạt bé. Mỗi lần nghe cái giọng điệu này Nạp Lan yên nhiên đều tức nổ phổi nhưng lại thực sự không thể làm gì, lần thứ không biết bao nhiêu nàng thua cuộc vì mệt mỏi, vì hết thể lực. Mỗi lần như vậy chắc chắn yên nhiên sẽ chạy vào lòng Vân Vận khóc thút thít kể tội Vô Song. Còn Vân Vận thì chỉ có thể vỗ đầu nàng ta, chứ chính Vân Vận cũng làm gì chỉ nổi Vô Song, sư phụ không đi ra thì Vô Song chính là thổ bá vương của Vân Lam Tông. Đại trưởng lão Vân Lăng nhìn thấy Vô Song còn có ba phần sợ hãi. Lại một lần nữa Nạp Lan yên nhiên bực mình chạy đi tu luyện đấu kỹ, Vô Song mới xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Vân Vận, mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Vân Vận thấy thay đổi trong nét mặt của Vô Song cũng nghiêm túc, nàng lên tiếng trước, tiểu sư để có việc gì không, ta hiếm thấy ngươi nghiêm túc đến mức này. Vô Song thở dài một hơi sau đó lên tiếng, sư tỷ có thể cho để vay tiền không? Vân Vận bật cười, ngươi cũng thiếu tiền tiêu xài hả, ta nói rồi mà, còn bé như thế mà đã thích tiêu tiền hoang phí rồi. Muốn xin bao nhiêu cứ nói, dù sao thiếu chủ Vân Lam Tông ra ngoài mà không có tiền xấu hổ lắm. Vô Song gãi đầu, sau đó khó khăn nói ra, ta cũng không biết ta cần bao nhiêu tiền nữa, hay là sư tỷ đi mua cho ta hóa hình đan đi. Vân Vận gật đầu, khuôn mặt hòa hoãn, hóa hình đan phải không đơn giản, ta tưởng là thứ gì. Sau đó nàng đột nhiên khựng lại, cái gì, ngươi cần hóa hình đan? Là hóa hình đan cho ma thú hóa thành hình người sao? Vô Song đỏ mặt gật đầu, chính là nó, tỷ tỷ vừa hứa cho ta mà. Vân Vận cười khổ, hừ, đó là lục phẩm đan dược, chỉ có lục phẩm luyện dược sư mới luyện chế ra được. Ngươi có bán ta đi cũng chưa chắc đã đủ đâu, đừng mơ tưởng, ngươi cần hóa hình đan làm gì, ngươi là nhân tộc đó. Vô Song thở dài rồi nói, thế hóa hình thảo thì sao, tỷ tỷ có thể kiếm được cho ta không, ta thực sự có việc trọng đại mà. Vân Vận nhìn Vô Song thật kỹ sau đó nói, nếu ngươi không nói cho ta biết ngươi dùng nó làm gì, ta tuyệt đối không đưa cho ngươi. Nàng rất sợ Vô Song bị ma thú lừa đảo, dù nàng quan sát hắn cả ngày mà vẫn không thấy Vô Song tiếp cận với ma thú lúc nào. Vô Song nhìn thật kỹ Vân Vận sau đó cũng gật đầu, việc này sớm muộn gì Vân Vận cũng sẽ biết, nên lúc này nói với nàng cũng được, sau này đỡ có phiền phức. Khi đọc đấu phá thương không, Vô Song kiếp trước cảm thấy mình cứ như dị nhân vậy, ai cũng thích hôn nhi thích tiểu y tiên nhưng hắn lại thích Vân Vận. Vô Song không phải là kẻ trăng hoa nhưng hắn thực sự rất có cảm tình với nàng. Vô Song liền nắm lấy tay Vân Vận sau đó phi thường thần bí kéo nàng vào trong phòng, trong ánh mắt tò mò của Vân Vận sau lưng Vô Song xuất hiện một đôi cánh bằng lửa đỏ rực, đôi cánh xuất hiện vô cùng đột ngột khiến Vân Vận không tự chủ được ngã xuống. Vô Song thở dài, tỉ tỉ ta thật ra là yêu thú chứ không phải là nhân loại, chỉ là huyết mạch ta biến dị phản tổ nên từ khi sinh ra đã trong hình hài của nhân loại. Nhưng nếu không có hóa hình đan thì sau này để rất khó đột phá tiếp, trừ khi tu luyện đến đấu tông cấp bậc thì mới lại có thiên phú tu luyện như xưa. Tỷ tỷ không ghét ta vì ta là yêu thú chứ? Vân Vận mỉm cười vỗ đầu hắn, ngươi là sư đệ của ta sao ta chán ghét ngươi được, nếu ngươi đã tin tưởng ta như vậy thì để tỷ tỷ giúp ngươi lấy về hóa hình đan. Dù sao hóa hình đan cũng tốt hơn hóa hình thảo, ngươi phục dụng mới không có hậu hoạn. Vân Vận dù tươi cười nhưng lúc này lòng nang như phiên giang đảo hải. Nàng thực sự không ngờ sư đệ của mình lại là yêu thú, nhưng có lẽ đó là cách thích hợp nhất để giải thích cho thiên phú tu luyện của Vô Song. Vô Song đã tin tưởng nói với Vân Vận thì nàng cũng sẽ giúp hắn hết sức, dù sao đây là sư đệ của nàng, một năm qua độ thân thiết đã không phải bàn cãi. Vân Vận sợ nhất là sư phụ xuất quan trận chiến năm đó với yêu tộc với Mỹ Đồ Toa Nữ Vương đã khiến sư phụ cực kỳ ghét ma thú. Nếu biết Vô Song là ma thú thì không biết sư phụ có một đòn đánh chết sư đệ không. Nhìn bóng lưng vội vã của Vân Vận, ánh mắt Vô Song đầy nhu hòa. Vân Vận, lần này ta lừa gạt nàng là ta không đúng, nhưng chắc chắn sau này ta sẽ đền bù cho nàng, cho Vân Lam Tông gấp vạn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm e giết phong, chương 15 tử tinh dực sư vương. Một tuần sau, Vô Song bắt đầu đi sâu hơn vào trung tâm ma thú sơn mạch. Hành trang của hắn là một viên hóa hình đan của Vân Vận đưa cho cách đây không lâu. Tất nhiên cách để bản sao chuyển đồ cho bản chính cực kỳ đơn giản, bản sao cầm hóa hình đan sau đó đổi vị trí cho bản chính, bản sao cất viên hóa hình đan đi, sáng hôm sau lại đổi lại, như vậy bản chính đã nhận được hóa hình đan ở nơi bản sao cất giấu. Sử dụng huyết nhãn phóng tầm mắt ra vô hạn, cuối cùng Vô Song cũng biết được mục tiêu của mình ở đâu, lần này hắn đến tìm Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương nếu tính ra chỉ có thể so sánh với nhị tinh hoặc tam tinh đấu hoàng, tuy nhiên nếu cẩn thận chiến đấu bằng thân thể của mình nó có thể có chiến lực của ngũ tinh đấu hoàng, thực lực của nó kinh khủng vô cùng, trong nguyên tắc đã từng khiến Vân Vận suýt nữa bỏ mạng. Trong ma thú sơn mạch này, Tử Tinh Dực Sư Vương tuyệt đối được coi là một phương bá chủ, không một ma thú nào dám dễ dàng đắc tội với nó. Ánh mắt của Vô Song chậm rãi quan sát Tử Tinh Dực Sư Vương, thân thể khổng lồ có hơn 7-8 thước, mở ngoặc tròn một thước bằng 40 cm, đóng ngoặc tròn. Toàn thân bao phủ trong một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng phản chiếu xuống cơ thể nó thực sự có chút chói mắt. Tử Tinh Dực Sư Vương là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị. Miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cách địa mà cuốn ra, bốn cái trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Ánh mắt của Vô Song có chút mê ly nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, loài ma thú này mang vẻ đẹp khó nói nên lời, vừa đẹp đẽ nhưng lại nồng đậm hơi thở của sự hủy diệt. Vô Song bắt đầu bước dần vào lãnh địa của nó, rất từ từ, rất bình tĩnh, cước bộ trầm ổn. Ít nhất bằng vào Tử Tinh Dực Sư Vương không thể làm hắn thất thố, hắn đã trải qua đủ sóng gió cuộc đời rồi. Khi khoảng cách của Vô Song với hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương còn khoảng 100 mét, một tiếng gầm kinh thiên từ hang động phát ra, tiếng gầm làm Vô Song cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí lùi lại liền 7 bước mới ổn định thân thể. Cái đầu khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương thò ra, ánh mắt đầy hung áp nhìn Vô Song, đối với nó Vô Song chỉ là một nhân loại nhỏ bé, còn không chịu được một ngón tay của nó. Cái lưới đỏ lòm của nó khẽ liếm, nhìn Vô Song như đang nhìn nhân gia mỹ vị. Chỉ là một cái đại đấu sư nho nhỏ con kiến hôi mà dũng dám đến xâm phạm địa bàn của bản vương, từ khi nào mà nhân loại các ngươi lại ngu xuẩn thế? Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ cần khẽ động đã xuất hiện trước mặt Vô Song, cái miệng nó mở ra to như một cái hang động vậy, chuẩn bị nuốt luôn cơ thể của Vô Song vào trong. Tuy nhiên lúc này huyết nhãn của Vô Song chừng lớn, đột nhiên Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ rùng mình, dù chỉ là một thoáng qua thôi nhưng cũng khiến nó rùng động tác lại. Đôi mắt Vô Song đỏ như máu, đôi mắt được tạo nên từ huyết hải, đôi mắt cất chứa vô tận sát khí, vô tận sát ý của địa ngục Tu La. Tử Tinh Dực Sư Vương đã sống vài trăm năm nay nhưng nó còn chưa gặp đôi mắt nào đáng sợ thế. cho dù là cường giả đấu hoàng của nhân loại hay lục giai yêu thú trong ma thú sơn mạch, tuyệt đối không có ánh mắt nào lăng lệ và ác liệt như ánh mắt nhân loại trước mặt. Vô Song tận dụng một giây sơ hở đó, hắn cướp được tiên cơ, cướp được quyền phát ngôn. Ngươi làm ta thất vọng quá, đường đường một đầu lục giai ma thú mà suy nghĩ chỉ được có thế, bản đế mất công đến tìm ngươi, thảo nào yêu tộc càng ngày càng lụi bại. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên, nhân loại ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Vô Song nhích miệng bỏ qua toàn bộ khí thế của nó. Tử Tinh Dực Sư Vương có khí thế của đấu hoàng cường giả thừa sức có thể ép Vô Song quỳ xuống, nhưng trái lại Vô Song lại có huyết mạch cao quý hơn nó gấp vạn lần, thừa sức bỏ qua uy áp của nó. Vô Song lạnh lùng nói, bản đế đến đây muốn cho ngươi một hồi tạo hóa, nhưng ngươi không biết quý trọng thì thôi, bản đế đi tìm con yêu thú khác, đằng nào ma thú sơn mạch không thiếu yêu thú. Tử Tinh Dực Sư Vương nhíu mày nhìn nhân loại trước mặt, bản năng nó cảm thấy nhân loại này không tầm thường, thậm chí mơ hồ còn khiến nó sợ hãi bất an, sự sợ hãi bắt nguồn từ trong tận huyết mạch. Vô Song quay đầu rời đi, miệng thầm khấn gọi ta lại đi, gọi ta lại đi, ta đi thật bây giờ. Khi Vô Song vừa bước ra đến bước thứ ba, thì Tử Tinh Dực Sư Vương liền lên tiếng khoan đáp. Không biết vị đạo hữu này có chuyện gì cần bàn, chúng ta tiến vào động phủ nói chuyện. Vô Song trong lòng nhẹ thở ra một hơi, hắn quay lại phong thái cực kỳ tự tin và bình tĩnh gật đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương, sau đó đi theo hắn tiến vào hang động. Từ phong thái của Vô Song khiến Tử Tinh Dực Sư Vương thật sự đánh giá hắn cao thêm một bậc, không câu nệ, bình thản như một đám mây trôi giữa trời, từng động tác, từng bước đi đều cho thấy khí chất của một thượng vị giả. Tử Tinh Dực Sư Vương không phải dễ nói chuyện như vậy, tuy nhiên vừa mở đầu Vô Song đã cho nó một cảm giác nguy hiểm, đồng thời tạo cho nó không kịp phản ứng. Vô Song nói xong một câu mơ hồ liền lập tức quay đầu đi, làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương thật sự có cảm giác nếu nó không làm rõ việc này thì sẽ bỏ qua một đại sự nào đó. Tử Tinh Dực Sư Vương không sống một mình, nó cũng có tộc đàn của mình, trong tộc thậm chí có đến hai con ngũ giai ma thú, vài chục con tứ giai ma thú cùng hàng trăm con tam giai ma thú. Hang động cảo Tử Tinh Dực Sư Vương tràn đầy một màu sắc tím, lại rộng lớn và ngoằn ngoèo vô cùng như một mê cung vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương cố gắng đi nhanh hết cỡ, bỏ Vô Song lại. Nó muốn thử thách Vô Song thêm một lần nữa, tuy nhiên với huyết nhãn có khả năng nhìn xuyên địa hình và tầm nhìn xa có thể bao trùm một tòa thành thì việc đi theo Tử Tinh Dực Sư Vương là quá đơn giản với Vô Song. Cuối cùng cũng đã tiến vào hang động chính, nơi này không hề có một con yêu thú nào ngoại trừ Tử Tinh Dực Sư Vương, như là phòng riêng của nó vậy. Bước vào trong hang động, Vô Song ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vị trí trung ương bên trong sơn động. Nơi đó có một tử tinh thạch đài rất cao, bộ dáng giống như một cái bàn. Trên tử tinh thạch đài, một viên cầu tử sắc ước chừng to bằng đầu Vô Song chính là đang an tĩnh đặt trên đó. Vô Song khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện nhiệt lượng bên trong sơn động này toàn bộ từ thứ này phát ra. Vô Song khẽ mỉm cười, bạn sinh tử tinh nguyên, không ngờ ngươi cũng có thứ này, không biết tu bao nhiêu kiếp mới được. Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ bất ngờ nhìn Vô Song, nó lại đánh giá nhân loại này tăng thêm một bậc, chỉ liếc nhìn thôi đã biết thứ này là gì, mặc dù bạn sinh tử linh nguyên cực kỳ hiếm thấy. Còn về phần Vô Song, hắn chỉ thuần túy đoán bừa. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tắc mà thôi, thậm chí bây giờ đưa cho hắn một cây linh thảo Vô Song còn chưa chắc nhận ra nổi. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 16, thuộc hạ đầu tiên. Lúc này thân hình khổng lồ như ngọn núi của Tử Tinh Dực Sư Vương nằm xuống đối diện với Vô Song, nó lên tiếng, không biết các hạ từ phương xa đến đây gặp ta là vì đại sự gì. Vô Song mỉm cười rất đơn giản, bản đế muốn ngươi vì bản đế hiệu lực, nguyện trung thành với bản đế. Tử Tinh Dực Sư Vương nhích miệng khinh bỉ, nhân loại, bản vương không có thói quen thích đùa,